Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Này chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Hôm nay thì ra chuyện hơi muộn một chút. Hiện giờ là bắt đầu 12 giờ thì bắt đầu mới thực hiện. 12 rưỡi rồi. Này thì quý vị thông cảm chút, tập này nó ngắn. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng xuyên thấu làn mây chiếu lên cung điện lạnh lẽo. Cung điện thành Ác Long nhìn có vẻ quạnh quẽ hơn ngày thường rất nhiều. Thủ thành quân bị phái đi áp giải chúng yêu, cấm vệ quân bị điều đi thủ thành. Lúc này cung điện trống trải, chỉ còn lại văn thần thi thoảng xuất hiện. Nói là văn thần, rõ ràng là đề cao bọn chúng rồi. Một thành Ác Long nho nhỏ, làm gì có nhiều chính lệnh để mà thi hành chứ. Cái chức gọi là văn thần cũng chỉ là hầu hạ cuộc sống của Ác Giao mà thôi. Dưới ánh trăng, một yêu tinh mặc triều phục đen đang khom lưng xách theo đèn bước nhanh trên con đường đá rộng lớn. Y thành thạo rẽ mấy đường đi đến một góc chỗ ở tẩm cung của Ác Giao, sau đó quỳ xuống trước một căn phòng truyền ra ánh sáng đèn lờ mờ. Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi sớm. Đợi thêm một chốc nữa. Trong phòng ánh trăng xuyên thấu qua những khe hở chiếu vào bên trong, chiếu lên ống kim tinh chất đầy, khiến căn phòng trở nên rực rỡ màu sắc. Ác Dao vươn tay nắm lên một đống kim tinh, nhìn những kim tinh chảy xuống qua những kẽ hở ngón tay, vẻ mặt gã có vẻ bi thương. Hay, ngày mai mọi chuyện xong rồi, thiên quân sẽ trả hết khoản còn lại, đến lúc đó ta sẽ đưa tiễn bọn mày đi cùng nhau. Gã thở dài một hơi mím môi, nhìn có vẻ như sắp khóc. Hay, thực sự hy vọng Tấn Chi đừng hành động quá nhanh. Hay. Tối nay lần cuối cùng ta nói chuyện với bọn mày. Ta sẽ nhớ bọn mày. Yêu tinh canh giữ bên ngoài cửa nghe được giọng nói đó cũng cảm thấy lạnh run, bởi vì y biết Giao Ma Vương đang nói chuyện với Kim Tinh. Vào giờ khắc này, trong sơn cốc sát rìa doanh trại cách thành Ác Long về phía đông 80 dặm, giọng nói điên cuồng của khỉ đá nhanh chóng khuếch tán ra. Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết đó không phải lời đồn, đó chính là chân tướng. Cả thế giới đều im lặng. Sơn cốc cứ nhiều lần vọng lại hai chữ chân tướng. Tất cả yêu quái bất luận yêu binh thuộc thành thủ quân, yêu tướng bị thân binh của khỉ đá vây quanh từng vòng, hay là chúng yêu đầy khắp núi đồi trước mắt đều bị câu này làm cho sợ ngây người. Thậm chí Nguyệt Chiêu hóa thành Tấn Chi cũng trợn to hai mắt cực kỳ sợ hãi. Nhìn thấy hết thảy những thứ này không có chuyện đã giao trước. Nhưng mà tại sao vạch trần nó vào lúc này? Không phải nên ổn định thế cục trước sao? Nửa đêm, trời sao rực rỡ, gió đêm thổi vào trong sơn cốc tạo nên thanh âm quỷ dị, cờ xí bay phấp phới. Chúng yêu đầy khắp núi đồi đã yên lặng đến mức chẳng có chút tiếng động nào. Tất cả đều trợn to mắt, không thể tin được nhìn chăm chú vào khỉ đá, nhìn chăm chú vào Tấn Chi do Nguyệt Chiêu hóa thành đằng sau khỉ đá. Khỉ đá chẳng thèm để ý đến ánh mắt đang hội tụ trên người mình, hắn siết chặt nắm đấm chẳng hề lo nghĩ giống đen. Nước các ngươi uống, bất cứ cái gì các ngươi ăn đều kèm theo chú pháp của Ác Giao. Những chú pháp đó khiến các ngươi một khi rời khỏi địa đầm của Ác Giao thì sẽ bị thiên quân phát hiện. Đây là nguyên nhân tại sao bên ngoài không hề nghe hay biết tình huống chân thật của đầm Ác Long. Trên sườn núi, gân xanh trên trán khỉ đá sớm đã gồ lên, hắn gào thét. Giọng nói vang vọng từng đợt đánh thẳng vào tâm thần của chúng yêu. Từng nắm đấm đã siết chặt lại. Trong đội ngũ đều là tiếng thở dốc nặng nề, tiếng nghiến răng khủng bố. Đám yêu tướng đứng ở đằng trước thì như rơi vào trong hầm băng. Trận chiến lần này hoàn toàn không phải chiến tranh. Khỉ đá giơ tấm thiếp trong tay lên, hết thảy mọi chuyện đều được sắp xếp hết cả rồi. Ngày mai nếu chúng ta đi theo con đường đã được dự tính trước, thì hết thảy sẽ bị thiên quân phục kích. Người có biết mình đang nói sằng bậy gì không? Một tên yêu tướng điên cuồng đẩy chúng yêu vây quanh bên người mình ra bổ nhào đến trước người khỉ đá, hoảng sợ, nhìn Tấn Chi bên cạnh nói. Tấn tướng quân, ngài nói một câu đi chứ. Nhưng mà hy vọng của gã cuối cùng lại rơi vào khoảng không. Tấn Chi trước mặt đây chẳng hề có ý ra tay ngăn cản, thậm chí phải nói là y đang dung túng. Đây là có chuyện gì chứ? Các người muốn làm gì? Các người có biết nếu thế cục mất thống chế... Yêu tướng đó trợn mắt run rẩy tê điệt nhã ngồi trên mặt đất, lại vươn tay muốn nắm lấy cái giày của khỉ đá. Ta nói xong nói bậy gì, không phải các ngươi biết rất rõ hả? Khi đã cúi đầu cười khẽ nhìn yêu tướng nọ, vẻ mặt hắn chợt dần trở nên dữ tợn, cầm hành vân côn lên gằn từng chữ một. Các người đều là đồng lõa của ác giao. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay hành vân côn đánh mạnh lên đầu yêu tướng nọ. Một tiếng vang lớn, mũ giáp nứt vỡ, não văng tung tóe, mặt đất nứt toác. Máu bắn dính trên áo giáp của hắn, bắn lên khuôn mặt dữ tợn của hắn. Đám yêu binh đứng ở hàng đầu lập tức cực kỳ hoảng sợ lui về phía sau. Ở đằng sau bọn chúng, toàn bộ chúng yêu đã ngã rạp trên mặt đất thất thành khóc giống. Tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, tiếng khóc gào vang vọng trong sơn cốc, tê tâm liệt phế. Mỗi một con yêu nơi đây đều phải nhiều lần trải qua cực khổ mới đến được đầm Ác Long. Tránh đường tuần thiên tướng đuổi bắt, rất nhiều đồng bạn chết đi, thật không dễ dàng mới đến được nơi này. Kết cục lại là... Vào giây phút này, đây lại là hai bàn tay trắng. Ngoại trừ gào khóc thì bọn chúng còn có thể làm thế nào chứ? Không, bọn chúng vẫn còn một cái mạng. Ai muốn nó thì bọn chúng sẽ liều mạng với kẻ đó. Một con trồn tinh như đã phát điên, quơ trường đao dỉ xét loang lổ trong tay nhào về phía một yêu binh, lại nhanh chóng bị đâm ngã. Còn chưa đợi nó ôm miệng vết thương đứng lên thì sáu tiêu yêu binh đã vây lại triệt để kết thúc mạng sống của nó. Nhưng mà kết thúc này lại chỉ là bắt đầu, mùi máu tanh tràn nhập. Ngẩng đầu, đám yêu đông nghịt xung quanh, đám yêu binh đang dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm vào bọn chúng, cổ họng phát ra những tiếng gào thét đè nén. Giết bọn chúng! Giết đám khốn kiếp này! Trong chúng yêu có người gào lên. Giết! Giết bọn chúng! Tất cả chúng yêu đều lặp lại câu này. Đám yêu binh hoảng sợ lui lại, nhưng phát hiện chẳng có đường để lui. Bọn chúng vốn được phái đến để chia trận hình, nên sớm đã rơi vào vòng vây. Các người muốn làm gì? Mau trở lại, đứng yên tại chỗ. Giết! Một con chuột tinh quơ chủy thủ trong tay nhào lên. Ngay lập tức như có một mồi lửa rơi vào trong thùng thuốc nổ. Sơn cốc vốn yên tĩnh vô cùng nhanh chóng trở nên sôi trào. Tất cả chúng yêu đều điều mạng xông về phía yêu binh gần mình. Bọn chúng gào thét, quơ vũ khí. Dừng tay! Mau dừng tay lại cho ta! À, chạy mau! Chạy! Xong rồi! Xong rồi! Đám yêu tướng tê liệt ngã ngồi trên mặt đất ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Khi đá tận mắt nhìn thấy một bàn yêu binh hoảng sợ chém ngã một con mèo yêu, lại nhanh chóng bị con nhím tinh sau đứng đẻ ngã, bị chúng yêu vây quanh băm thành thịt vụn. Một con voi tinh lớn, một tay xách một tên yêu binh vứt thẳng bọn chúng lên trời. Một con cá sấu tinh há to miệng cắn cổ họng của yêu binh, trên lưng lại bị ba cây trường thương cắm xuyên đến máu thịt be bét vẫn nhất quyết không thả lỏng miệng. Gần trăm yêu binh phi cầm vỗ cánh bay lên không. Chúng yêu phía trước lập tức bám sát theo sau. Trên bầu trời máu tươi trộn lẫn đông vũ rơi xuống. Đều điên hết rồi. Đám yêu chúng bị chọc giận triệt để đã hoàn toàn điên rồi. Chúng yêu cuộn trào mãnh liệt như nước đang sôi trào. Bọn chúng rối rít giơ vũ khí xông về phía yêu binh như không muốn sống. Nhất thời, tiếng kêu giết, tiếng hét thảm, tiếng kêu rên, tiếng giống giận xông thẳng đến tận trời. Yêu binh rời rạc các nơi, không thành trận hình, không hề có chuẩn bị, chỉ chớp mắt đã bị chúng yêu gấp mấy lần mình bao phủ. Nguyệt Chiêu hoảng sợ nhìn cảnh máu thịt văng tung tóe cực kỳ hỗn loạn này run lẩy bẩy. Sư thúc, người biết đang làm gì chứ? Ta cho rằng ngươi sẽ cho bọn chúng một cơ hội làm tiên phong. Ta biết đang làm gì. Khi đã yên lặng chống hành vân côn đứng lên trên đài cao chăm chú nhìn hết thảy đang xảy ra trước mắt. Trên khuôn mặt dính đầy máu tươi chẳng hề có bất cứ biểu cảm nào. Ta không có lựa chọn nào khác. Trong đám bọn chúng nếu có bất cứ tên nào chạy thoát mang tin tức trở lại thành Ác Long, vậy thì toàn bộ chúng ta đều xong đời. Giữ lại quân đội này trong quân không những không có được sức chiến đấu gì, ngược lại còn là gánh nặng. Hơn nữa, mỗi người đều nên trả giá cho việc mình đã gây nên. Ở ngay chỗ không xa, một đám chúng yêu đang xé xác mấy yêu tướng còn lại thành mảnh vụn trước mặt khí đá. Máu tươi thấm ướt mặt đất, giờ đây đã chuyển thành từ đồ sát thành một phe. Nguyệt Chiêu hơi run rẩy đuôi về sau một bước nhìn chăm chăm khỉ đá hỏi. Vậy sư thúc định thu dọn cục diện thế nào đây? Yên tâm đi. Khỉ đá quay người hít một hơi sâu, ôm lấy bả vai của Nguyệt Chiêu kéo y lên sườn núi. Sức mạnh cầu sinh là vô hạn, bọn họ không ngốc. Ở đằng sau bọn hắn, chiến trường đá mở rộng đến doanh địa. Trong hỗn loạn, có người lật lổ đều bạt. Có một chiếc chiến hạm khẽ nghiêng nghiêng trong ánh lửa, rơi xuống. ngoài mười mấy dặm, trên boong thuyền chiến hạm của Thiên Quân. Đó là gì vậy? Một thiên binh đang làm nhiệm vụ nhìn thấy ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời ở phía xa hỏi. Đó là phương hướng của doanh trại yêu quái thì phải. Ừ, tao đoán bọn chúng đang đốt lửa trại liên hoan. Ngày mai phải chết rồi, phải nên chúc mừng mà, đúng không? Có lẽ giờ phút này ngày mai sẽ đến phiên chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng đấy. Thiên binh xung quanh đều cười vang. Đốt lửa trại liên hoan, vậy bây giờ không phải thời cơ tấn công tốt nhất hả? Người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện như vậy đấy. Cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai sẽ cho người chết đủ. Rối loạn vẫn đang tiếp diễn, tiếng gào thét của chúng yêu tràn nhập khắp các ngóc ngách, chấn động cả thiên địa. Ánh lửa mờ tối chiếu sáng một gương mặt, có phi cầm, có thú vật. Rối loạn vẫn đang tiếp diễn, tiếng gào thét của chúng yêu tràn nhập khắp các ngóc ngách, chấn động cả thiên địa. Ánh lửa mờ tối chiếu sáng mỗi một gương mặt, có phi cầm, có thú vật. Có đủ các loại khác nhau, giờ phút này đều dữ tợn giống nhau. Khỉ đá chợt nhớ tới lời lão Ngưu từng nói với Bạch Viên. Ta là trâu, ngươi là vượn, những thứ bên ngoài kia lại là gì? Thực ra gã nói rất đúng, yêu không phải là một chủng tộc, chưa bao giờ là một chủng tộc cả. Bọn chúng được chia thành các loại, vốn là những sinh linh đơn giản cùng sinh tồn trong thế giới này. Chẳng qua bọn chúng hấp thu đủ linh khí, sẽ hóa hình, từ đó về sau sẽ bị vận mệnh đưa đày, bức ép phải đi cùng nhau. Đây là một chủng tộc có nhiều màu sắc bi kịch. Thiên đình nói bọn chúng là yêu, cho nên bọn chúng liền bị dán lên cái nhãn mác yêu, trở thành tồn tại trời đất không dung. Có lúc khỉ đá sẽ nghĩ, nếu trời đất không dung, tại sao vẫn còn để bọn chúng sinh ra chứ? Chẳng lẽ chỉ vì để phụ trợ cho Thiên Quân có quân công hiển hách kia thôi? Có lẽ đây cũng là nghi hoặc trong lòng của Bạch Viên. Bọn chúng chẳng biết sinh ra vì cái gì, nhưng cũng không cam tâm dễ dàng chết đi. Trong thời gian vạn năm, bọn chúng chiến đấu trong mỗi ngóc ngách trên thế giới này, chỉ để cầu mong một nơi sinh sống. Trong số bọn chúng, kẻ lặng lẽ không hỏi mai danh ẩn tích, kẻ chiếm núi làm vương gây họa một phương, kẻ thì nằm dạp dưới chân thiên đình cam nguyện làm nô bộc. Nhưng chẳng có một ngoại lệ nào đi dùng cách thức của bản thân chống đối với vận mệnh bất công. Khi đã từng tận mắt nhìn thấy Tuần Thiên Tướng tàn sát yêu, chẳng hề có lý do gì cả, cũng không cần có lý do. Bởi vì thiên đình là chính nghĩa, bất kể thiên đình có làm gì. Bởi vì yêu chính là tà ác, bất kể chúng có làm gì hay không. Đối với hết thảy những thứ này, thậm chí ngay cả bản thân yêu đều nhìn mãi thành quen. Dường như đã trở thành chân lý, giống như cái tính danh yêu vốn sinh ra đã nên như thế vậy. Vận mệnh buộc tất cả yêu phải cầm vũ khí, học chiến đấu. Bọn chúng là chủng tộc chiến đấu chân chính, bắt đầu từ ngày bản thân tồn tại, chiến đấu chưa bao giờ ngừng lại. Có lúc khi đá sẽ nghĩ, nếu vận mệnh đã không phải do bản thân lựa chọn, vậy tại sao không chiến một trận thật oanh liệt chứ? Dù chết, cũng nên chết thật bi tráng. Ánh lửa ngút trời chiếu sáng cả sơn cốc, cũng chiếu đỏ ánh mắt của khỉ đá. Trên khuôn mặt có ánh sáng đan xen lại không nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào. Hắn và Nguyệt Chiêu đã khôi phục diện mạo vốn có, ngơ ngác ngồi trên sườn núi lặng lặng nhìn. Nhìn chúng yêu đang điên cuồng cắn xé bất cứ tên yêu binh nào bọn chúng thấy được. Nhìn những tên yêu binh hoảng hốt lo sợ trốn tránh. Nhìn chúng yêu đang đào cập ba thước đất để tìm kiếm. Nhìn như là cảnh cuộc chiến trong ngày tận thế, chém giết giữa yêu và yêu. Thời gian qua từng chút một, dần dần đã không nhìn thấy một con yêu binh nào nữa. Đám yêu giết đỏ cả mắt vẫn không cam tâm tìm kiếm khắp nơi, ngửa đầu lên bầu trời gào giống. Nguyệt Chiêu lặng lẽ cúi đầu. Ta không hiểu tại sao sư thúc phải làm như vậy. Ta đã tìm được thuốc giải quyết chú pháp của ác giao. Nếu chỉ một mình ngươi dùng, sẽ dễ dàng thoát khỏi. Cũng chẳng cần phải mạo hiểm làm gì. Khóe miệng khỉ đá khẽ nhếch lên, nhưng lại không cười, lạnh nhạt đáp. Tại chạy trốn đúng là có thể sống tiếp, nhưng ta sẽ sống trong một thế giới không có bằng hữu sao? Bằng hữu? Nguyệt Chiêu nghiêng mặt nhìn hắn. Sư thúc coi bọn chúng là bằng hữu. Khỉ đá hít một hơi thật sâu. Ta là yêu, ta cũng chỉ có thể là yêu. Bất kể đạo pháp ta tu hành sâu chừng nào, cũng chỉ có thể là yêu. Không phải sao? Mỗi một tấc không gian sinh tồn trên thế gian này đều cần phải dựa vào chiến đấu để đánh đổi. Đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong mắt Nguyệt Chiêu mang theo vẻ bất đắc dĩ. Cho nên người quyết định muốn đứng ở bên phía yêu. Khỉ đá vươn tay che mặt thở dài. Có lẽ vậy. Ta không biết nữa. Ta chỉ cảm thấy nên làm như vậy. Người càng ngày càng giống lão Bạch Viên đã chết trên tay người rồi. Đám kia thường nói mấy chuyện lúc trước. Ta thấy những lời vừa rồi của lão Bạch Viên nói thì thích hợp hơn. Chẳng lẽ linh hồn của lão Bạch Viên nhập vào người sư thúc? Có lẽ vậy. Ta cũng cảm thấy vậy. Khi đá cười bất đắc dĩ, cười tới mức cay đắng vô cùng. Người thay đổi rồi, không còn giống với tôn sư thúc lúc ta vừa gặp. Nguyệt Chiêu ngửa mặt nhìn bầu trời. Tôn sư thúc lúc đó chỉ một lòng cầu đạo, trong lòng chẳng có yêu và tiên. Bây giờ coi bộ ngươi sẽ trở thành anh hùng, có điều không phải anh hùng của nhân loại. Bầu trời đã bị chiếu thành màu đỏ. Ánh mặt trăng như ẩn hiện trong màn khói dày cuộn, nhưng không thấy được một vì sao nào. Sư thúc biết không, Phong Linh rất thích sư thúc. Ta cảm thấy loại thích đó vượt qua độ tuổi của muội ấy. Ta vì đưa tin cho muội ấy mới đến đây, cũng bởi vì muội ấy ta mới ở lại giúp sư thúc. Lúc đầu ta nghĩ chỉ cần đưa sư thúc rời khỏi đây là được, nhưng ta không ngờ sư thúc lại muốn ở cùng với đám yêu tinh. Có vài thứ là không thể thay đổi. Y mím môi, trầm mặc trong chốc lát lại nói tiếp. Thư của sư muội vẫn còn chỗ ta, muốn xem không? Không. Khỉ đá hít một hơi ngửa đầu. Đợi vượt qua được cửa ải này rồi xem. Đừng nói cho Phong Linh biết chuyện ở đây. Ta hiểu. Nguyệt Chiêu lặng lẽ gật đầu. Từ phía xa không còn truyền lại tiếng vang binh khí va chạm. Chỉ có tiếng gào thét của mãnh thú vẫn còn. Tất cả bọn chúng đều tập hợp lại với nhau, được một con sư tử tinh dẫn tắt. Mười mấy đại yêu nhìn có vẻ giống như thủ lĩnh đi về sườn núi khỉ đá đang ngồi. Trên thân mỗi con yêu đều dính đầy vết máu. Nên làm chính sự rồi. Khỉ đá phủi phủi gối đứng dậy. Sư tử tinh đó thở hổn hển tới trước mặt khỉ đá, đôi mắt tam sắc thi thoảng nhìn về Nguyệt Chiêu. Có lẽ bởi vì Nguyệt Chiêu có tướng mạo của nhân loại. Xà Kỵ tướng quân, cảm ơn ngươi. Đừng gọi ta tướng quân, ta không phải tướng quân gì cả. Sư tử tinh ngoái đầu nhìn chúng yêu sau đứng hỏi. Vậy chúng ta nên gọi ngươi là gì? Cứ gọi ta là khỉ đi. Lợn tinh trắng đứng trong đám yêu vội vàng la lên. Gọi hầu ca. Cũng được. Khỉ đá khẽ mỉm cười. Sư tử tinh hít một hơi sâu, đấm một quyền lên lồng ngực của mình hỏi. Vậy hầu ca, về cái chú pháp nọ, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Chúng ta muốn làm cùng ngươi. Chú pháp thì ta đã biết giải thế nào. Lời còn chưa dứt lập tức đã có người vội vàng lên tiếng. Giải thế nào? Khỉ đá cúi đầu nháy mắt với Nguyệt Chiêu đang ngồi khoanh chân trên cỏ. Nguyệt Chiêu ho khan hai tiếng, chậm rãi nói trong ánh soi mói của chúng yêu quái. Thuốc thì ta đã điều chế, chốc nữa sẽ đưa cho mọi người. Chỉ có điều cần một khoảng thời gian thì thuốc mới có hiệu lực. Cần khoảng 10 ngày. 10 ngày? Trong đám yêu quái có người kinh hô ra tiếng. Một đám thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt kinh khủng. 10 ngày, bọn chúng biết nó có ý nghĩa gì. 10 ngày dài đến mức đủ để khiến tất cả yêu quái nơi này bỏ mạng trong sự truy bắt của thiên quân. 10 ngày? Sư tử tinh cúi thấp đầu, tần suất hô hấp tăng nhanh không ít. Vậy phải làm sao? Rất lâu sau gã ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ lãnh đạm của khỉ đá. Khỉ đá cười khẽ. Có cách. Có cách gì? Sư tử tinh vội vàng. Tất cả các thủ lĩnh phía sau đều trợn to mắt nhìn khỉ đá chăm chú chờ mong. Đây có lẽ là hy vọng duy nhất để bọn chúng có thể tiếp tục sống. Khỉ đá mím môi. Bất kể chúng ta đi đường nào thì một vạn thiên quân ở đây cộng thêm tuần thiên tướng ngoài vòng. Yêu quái nơi này bất cứ ai đừng đến nghĩ chạy. Trừ phi chúng ta có thể giải quyết thiên binh, sau đó tập thể vượt qua phòng ngự của tuần thiên tướng, đến lúc đó mỗi người một ngả. Nhưng làm như vậy không phải Thiên Đình sẽ phái quân đội mới tới sao? Một ngày trên trời, dưới đất một năm, chờ quân đội bọn chúng tới, chúng ta đã không biết tung tích ở đâu rồi. Câu này lập tức khiến cho đám thủ lĩnh yên tâm hơn nhiều. Chỉ là lo nghĩ trong lòng bọn chúng vẫn không thể cởi bỏ ra toàn bộ. Còn Voi Tinh vuốt vuốt mũi hỏi, nhưng hiện tại chúng ta có thể đánh bại thiên quân sao? Bọn chúng chỉ có một vạn, mà chúng ta có hai vạn. Nhưng bọn chúng có quân hạm, hơn nữa chúng biết bay. Có quân hạm thì hủy quân hạm của bọn chúng, biết bay thì khiến bọn chúng không thể bay được. Giọng điệu của khỉ đá thản nhiên như thể đang nói mấy việc vặt trong sinh hoạt. Nhưng lời này rơi vào trong tai đám thủ lĩnh lại không thể nào tin nổi. Đều trầm mặc, trong ánh mắt của bọn chúng mang theo băn khoăn vô hạn. Vừa nãy đánh bại nhiều yêu binh thế kia thì đội quân này vốn dĩ nên sĩ khí cao ngút mới phải. Nhưng yêu trên cái thế giới này, đặc biệt là tiểu yêu quái có sợ hãi trời sinh đối với thiên đình. Từ ngày đầu tiên bọn chúng sinh ra trên thế giới này thì những thứ đó đã là thiên địch của bọn chúng. Toàn thiên tướng mỗi ngày lượn vòng trên đỉnh đầu giống như những con chim ưng săn mồi, chỉ đợi chúng yêu lộ sơ hở, sau đó sẽ bổ xuống biến bọn chúng thành một bữa ngon. Có thể được đứng ở nơi này, bất cứ một con yêu quái nào đều từng rất nhiều lần thấy đồng loại chết thảm trong tay thiên binh. Chúng ta thực sự có thể chứ? Có người hỏi. Chẳng ai trả lời. Khỉ đá vươn tay sờ mặt, hít một hơi sâu, có chút mệt mỏi than thở. Có được hay không, bây giờ đều do các ngươi nghĩ trong lòng mà thôi. Chưa đánh thì làm sao biết được. Tại hai canh giờ trước, các ngươi có từng nghĩ đến có thể đánh bại quân đội của ác giao không? Chẳng có ai trả lời. Ta sẽ bảo người phát thuốc cho các ngươi, còn chuyện liên quan đến thiên quân, trước khi bình minh cho ta đáp án. Nếu các ngươi không muốn, ta sẽ dẫn người của mình rời đi. Nói xong khỉ đá quét mắt nhìn bọn chúng lần cuối quay người rời đi. Chính vào lúc này sư tử tinh chợt ngẩng đầu hét lên. Không, không cần đợi đến bình minh, bọn ta nghe người. Sao vậy được, chúng ta không đánh lại thiên quân. Tất cả các thủ lĩnh đều xì xào bàn tán. Khỉ đá nhìn thấy biểu cảm vốn ôn hòa trên khuôn mặt sư tử tinh nhanh chóng trở nên thô bạo. Bàn tay nắm lấy chuyến chùy sắt. Gã quay người cơ chuyến chùy trong tay gầm thét với đám thủ lĩnh. Ai không muốn đi thì cút ra ngoài cho lão tử. Cũng đừng nhận thuốc nữa, để lão tử làm thịt luôn, tránh kẻ đó chạy về, trở về báo tin cho ác giao. Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ xua tan sương mù dày đặc. Một giọt sương sớm chậm rãi trượt trên lá cây nhanh chóng rơi xuống đất. Dãy núi ở phía xa, khói bếp nồng nặc bay lên, từng bóng người màu bạc lười biếng đi ra khỏi đều vải, nhanh chóng đứng chật ních doanh địa. Bọn họ ngồi vây lại với nhau, cùng nhai bánh nướng áp chảo, uống sữa đậu nành nóng hổi, mồm năm miệng mười trò chuyện náo nhiệt hệt như họp chợ. Hôm nay không ngồi chiến hạm hả? Một thiên binh hỏi. À không ngồi. Thiên binh bên cạnh lắc đầu. Nghe nói còn phải đi bộ. Chả biết chiến thuật do anh nghĩ ra nữa. Không phải chứ còn phải đi bộ, không có chuyện gì nên làm bậy hả? Hai người các ngươi nói chuyện nhỏ giọng chứ. Tiểu tướng đứng ở đằng sau vỗ vai hai bọn thiên binh. Hai tiểu binh lập tức vội vàng dùng sữa đậu nành trong tay chặn miệng. Tiểu tướng lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn hắn nói. Nếu còn để ta nghe thấy có người nào thảo luận về chiến lược lung tung, đừng trách ta bẩm báo với tiết tướng quân. Đợi tiểu tướng đó đi rồi, hai người lại khe khẽ xì xào. Chiến thuật này do tiết tướng quân bày ra? Chắc không phải đâu. Hôm qua lúc ta thấy tiết tướng quân ra về thì sắc mặt cũng không tốt. Tiết tướng quân hàng năm trấn thủ Nam Thiên Môn sớm đã quen rồi, sao có thể thích chuyện hành quân trên đất này được? Vậy do ai bày ra? Chắc là người bên trên nữa. Thiên binh đó ngẩng đầu nhìn trời, thiên binh còn lại lập tức nhất thời ngậm miệng. Lề mề tiến lên, chia binh hai đường, một đường trong số đó 5.000 thiên binh ăn cơm xong bắt đầu chuẩn bị trước trận chiến. Để lại các trang bị nặng trong doanh địa, không cần mang theo trang bị nặng. Nhắc lại một lần nữa, không cần mang theo trang bị nặng, thứ đó có thể không mang theo thì cố gắng đừng mang theo, chỉ mang theo vũ khí tùy thân và lương khô thôi. Một tiểu tướng đi trong đám thiên binh gào to không ngừng. Một thiên tướng có hai chòm râu mép mang vẻ mặt uể oải nhíu mày từ đằng xa đi tới. Tiểu tướng nhìn thấy thiên tướng thì vội vàng khom người chắp tay. Tiết tướng quân, đêm qua ngủ ngon chứ ạ? Ngon. Tiết tướng quân mất kiên nhẫn chừng gã. Ngon cái rắm, ngon cái rắm. Thế gian có thời tiết quý quái thế này hả? Tối qua các ngươi đưa cho ta thịt nướng gì, ăn vào khiến ta đau bụng. Nếu không phải nể mặt các ngươi có lòng tốt, ta sớm quất các ngươi mấy roi rồi. Tiểu tướng nọ nghe vậy vội vàng rụt đầu cúi gầm xuống. Tiết tướng quân thở một hơi thật dài, nhíu mày nhìn xung quanh doanh địa hỏi. Vẫn chưa chuẩn bị xong hả? Vâng, thiếu chút nữa. Các tướng sĩ đã quen với chiến hạm, giờ phải quay về lục chiến khó tránh khỏi không thích ứng. Nhanh nhen, nhanh lên, làm xong thì lập tức trở về Nam Thiên Môn. Địa phương quỷ quái này là không thể ở lâu. Nếu không phải Nam Thiên Môn chẳng có quân tổng gì, ta tội gì phải tới nơi này chứ? Mặt tướng tuần mệnh. Lại lề mề thêm chốc lát, 5.000 binh được xem như chỉnh đốn hoàn tất. Nhưng còn đang dây dưa về vấn đề ai sẽ ở lại trông giữ doanh địa. Cho dù ai cũng biết lần này đi để đính công, sao có thể chấp nhận chạy từ xa đến để ở nơi này trông coi doanh địa chứ? Thế nhưng Tiết tướng quân nói thủ doanh trại cũng được chia công trạng ngang hàng. Tiếp theo thì tốt rồi, mọi người đều tranh nhau thủ doanh, lại lề mề thêm chốc nữa. Tâm trạng Tiết tướng quân vốn đã không tốt lập tức nổi đoá, kết quả cuối cùng toàn bộ đều là lộn xộn. Thiên binh dựa theo phẩm cấp, yếu nhất ở lại giữ doanh trại. Vốn như vậy vẫn chưa chịu yên, nhưng đám thiên binh nhìn sắc mặt Tiết tướng quân càng lúc càng khó coi mới không dám mở miệng nữa. Thế là để lại 500 tên yếu nhất trông coi doanh trại, 4.000 rưỡi người còn lại xuất phát. Thật vất vả mới xuất phát được, một đội ngũ sắc bạc mênh mông bắt đầu uốn lượn tiến lên trong sơn cốc. Khác với quân đội của nhân gian, đám thiên quân có thể bay, nói đi bộ thì đó chính là đi bộ thật. Phải biết ngựa của bọn họ tất cả đều là bay cả. Lúc này còn chưa đi được mấy bước thì đã có thiên binh mở miệng nói kháy. Lúc đầu đã quyết định là đi bộ để tránh mai phục bị phát hiện. Dù sao cũng mới giải quyết xong tướng lĩnh của đối phương. Chứ từ binh sĩ thì vẫn chưa được giải quyết. Ác giao không có đủ chiến hạm, lục chiến lại không thể so với chiến hạm. Một khi đánh tan thì dùng chiến hạm không thể nào đuổi theo được. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới lựa chọn hẻm núi để làm địa điểm mai phục. Bao vây thì sẽ là tận diệt, chứ chẳng có ai có thể chạy thoát. Nhưng nhìn bộ dáng rêu rao của đám thiên quân này, sợ là chẳng khác với phi hành mấy cả. Trong một bụi cây trên sườn núi ở chỗ xa, Đoàn Trùy cuộn thân thể lại, vén lá ra nhìn chăm chăm vào quân đội sắc bạc đang tiến lên ở đằng xa. Nó móc bên hông ra một miếng ngọc giản đặt bên miệng. Xuất phát rồi, đúng là đi bộ. Không mang vũ khí hạng nặng, bọn chúng để đại chiến hạm tại chỗ đóng quân, dọc theo con đường đã giao hẹn, nhưng muộn hơn, thời gian giao hẹn chút xíu. Đã biết. Bọn chúng thả thám báo rồi, vừa nãy có 2 thiên binh bay qua, làm sao đây? Tìm nhiều thêm vài người giải quyết đi, làm cho sạch sẽ vào, đừng để lại hậu hoạn. Đã rõ. Còn có, làm thấp tần suất trinh sát của đối phương là được, nếu thiên binh được phái ra chẳng có người nào cả trở lại. Thì dù ai làm tướng lĩnh cũng đều sẽ phát hiện ra không đúng. Đã rõ. Trong sơn cốc cách đó mười mấy dặm, Khỉ Đá chậm rãi thả ngọc giản xuống lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám thủ lĩnh yêu quái xung quanh. Đám thủ lĩnh yêu quái tên nào tên nấy nhìn hắn không chớp mắt, nắm chặt siết tay, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Dưới sườn dốc sau lưng bọn họ là một đám yêu quái đông nghịt, thần kinh cũng đang căng thẳng đến cực hạn. Nhiều yêu quái thế này tụ tập lại với nhau. Ngoại trừ tiếng thở dốc đè nén, ngay cả chút xíu thanh âm cũng không phát ra. Đối phương đã hoàn toàn dựa theo giao hẹn, bây giờ có thể yên tâm chưa? Khỉ Đá lạnh nhạt nhìn bọn chúng nói. Điều này chúng ta không yên tâm lúc nào chứ? Bọn ta chắc chắn tin tưởng ngươi. Một con xà tinh phun ra đầu lưỡi nói. Thủ lĩnh yêu tinh xung quanh cười to, chỉ là nụ cười có vẻ gượng gạo, có vẻ hơi yếu ớt. Nói cho cùng bọn chúng vẫn đang sợ. Khỉ Đá không cười theo, chỉ lạnh lùng nhìn đến mức mấy tên thủ lĩnh đều phải cúi đầu. Yên ắng không một thanh âm. Sư tử tinh thật vất vả mới ngẩng đầu lên nặn ra nụ cười. Hầu ca, thì ra, ngươi sớm biết bọn họ hành quân theo đường này. Sớm có chuẩn bị, bọn ta theo hầu ca lăn lộn, nhất định là có thể thắng. Các ngươi nói có đúng không? À, đúng đúng đúng. Đám thủ lĩnh nhao nhao phụ họa. Chỉ thấy Khỉ Đá mặt không cảm xúc liếc nhìn cả trả lời. Lúc trước ta chẳng biết gì cả, hôm hôm qua mới lấy được thứ này, biện pháp cũng mới nghĩ ra được hôm qua. Nói xong, sắc mặt của mấy vị thủ lĩnh đều thoáng hiện lên xanh mét. Lần này đúng là cửu tử nhất sinh rồi. Cả bầu không khí thoáng cái rơi xuống nhiệt độ âm, tất cả đều trầm mặc. Trầm mặc khiến người ta ngạt thở. Qua một lúc lâu, sư tử tinh nọ mới hít một hơi thật sâu run rẩy mở miệng. Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, lần này trong chúng ta chỉ có một phần có thể sống sót, bao gồm bản thân ta bên trong, ai nấy cũng đều có thể chết. Nhưng chúng ta không đi thì tất cả đều chết. Lại là trầm mặc tựa như chết chóc. Đánh một trận! Voi tinh siết chặt nắm đấm hét to. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chơi chết thiên quân. Hổ tinh vươn tay của mình. Mẹ nó, lão tử cho dù chết cũng không muốn nhận khuất. Sói tinh cũng vươn tay. Kéo theo mấy cái đệm lưng, chơi cả nhà chúng nó. Từng bàn tay lớn nhỏ không đều tụ lại với nhau, tất cả ở đây tới từ những chủng tộc khác nhau, lại có một cái tên giống nhau, yêu. Tất cả thủ lĩnh đều cắn răng, từng đôi mắt đều nhìn về khỉ đá. Để bọn chúng nuốt không trôi. Khỉ đá cũng vươn bàn tay của mình, nhìn các thủ lĩnh lại trào lên giá tính, miệng hắn hơi nhếch. Lúc này mới giống chứ. Xuất trình. Tiếng gào thét mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Chẳng bao lâu thì quân đội yêu tộc mênh mông lặng lẽ di chuyển. Bất kể thủ lĩnh hay tiểu yêu, vẻ mặt của mỗi người đều ngưng trọng, đi rón ra rón rén, tự giác lựa chọn đi về nơi mặt trời chiếu không tới. Từng đôi mắt cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, trong miệng ngậm lá, không có bất cứ ai phát ra tiếng. Trong rừng rậm bốn phía, trên sườn núi, chúng yêu tản ra, cẩn thận ẩn núp di chuyển, không tiếng động dùng ngôn ngữ thân thể truyền đạt tin tức. 2000 nhân mã đang hành động, âm thanh phát ra chỉ cần một trận gió thổi qua khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc là có thể che đậy. Ba tên thiên binh đi điều tra bay ở phía trước tiên qua đầu bọn chúng vậy mà không hề phát hiện ra quân đội biên giới thấp này. Nhưng bọn hắn không có cơ hội đến nơi có đại quân yêu tộc mà bọn hắn đã dự đoán trước, bởi vì mười mấy yêu quái phi cầm đã lén lút đi theo. Trái tim đã nhảy lên tới cổ họng, thần kinh căng tới cực hạn, hành sự cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một. Hết thảy những thứ này, bởi vì bọn chúng hiểu, trận chiến này liên quan đến sống chết. Không ai muốn chết cả. Vào giây phút này, trong tầng mây cách đội quân này trăm dặm, một vị tiểu tướng thiên quân vỗ cánh hạ xuống trước mặt thiên bồng. Nguyên soái, quân ở cánh đông đã xuất phát. Cánh tây thì sao? Vẫn chưa có động tĩnh, quân đội của yêu tộc bên đó hôm nay trời còn chưa sáng đã xuất kích. Bốn chiếc chiến hạm cũng đã di chuyển về phía tây như là muốn đánh quân ở cánh tây. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, quân đội yêu tộc đối với cuộc chiến này có vẻ xem trọng hơn bộ chữ huyền quy nhiều. Cảnh giới của bọn chúng rất nghiêm mật, ngay cả thám báo chúng ta đều đã phải thất tung mấy đợt. Sao chỉ có bốn chiếc, lúc trước bọn chúng xuất phát không phải có sáu chiếc hả? Đêm qua chỗ doanh địa của yêu tộc hình như xảy ra nội loạn, bị hủy hai chiếc. Thuộc hạ vừa nãy phái người đi điều tra, tử thương mấy ngàn. Hồ! Miệng của thiên bồng hơi nhếch lên cười nói. Lại là tình huống gì? Cụ thể chưa rõ. Vậy yêu thành bên kia thì sao? Đã tra vị trí của giao ma vương chưa? Yêu thành hết thảy bình thường, thậm chí phòng ngự còn rời ra không thể tưởng tượng. Giao ma vương xác định đang ở trong thành. Ừ, ta biết. Nguyên soái, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Thiên hành đứng bên cạnh hỏi. Chỉ nghe thiên bồng thở dài nhìn về phía núi rừng xanh mướt ở phía xa, nụ cười như có như không. Giờ ta lại bắt đầu có chút hy vọng yêu tộc thắng lợi. Đám binh sĩ kiêu căng của Nam Thiên Môn này nên nhận ra chút giáo huấn. Tiếp tục án binh bất động, cứ đợi bọn chúng vui đùa kiểu gì. Theo dõi các phương gắt cao, đừng để bọn chúng biết được sự tồn tại của chúng ta. Đại quân yêu tộc nhanh chóng im hơi lặng tiếng băng qua hẻm núi vốn là địa điểm của thiên quân chọn làm nơi mai phục. Vào lúc hai vạn đại quân lặng lẽ chậm rãi bước trong hẻm núi sâu quanh năm không thấy ánh mặt trời, một tiểu yêu căng thẳng chạy tới trước mặt chỉ đá. Hầu ca, bên kia phát hiện ba thi thể của thiên binh. Dẫn ta đi xem. Dọc đường chuyện thế này không phải lần đầu tiên. Khỉ đá đi theo tiểu yêu nọ nhanh chóng băng qua đám yêu tới một góc trong hẻm núi. Ba thi thể thiên binh bị che giấu sau những tảng đá bên góc, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, lúc này máu tươi vẫn còn đang chảy. Nhìn tình hình này chắc do đám đoàn trùy đàm. Khi đá thờ ơ liếc mắt nhìn lướt qua những thiên binh này, nhưng chỉ là liếc mắt đã khiến tim của hắn không khỏi đập chạch nhịp. Trên cánh tay ba thi thể thiên binh, hắn không thấy ký hiệu của Huyền Quỳ Bộ. Nói một cách chính xác, không nhìn thấy bất cứ ký hiệu thuộc về quân đội nào trên thi thể của những thiên binh này. Đây là có chuyện gì? Dựa theo lẽ thường, trên người thiên binh nhất định sẽ có ký hiệu phân hiệu. Nếu lấy xuống thì trước đó tại sao dọc đường tới đây trên người của thám báo quân địch vẫn còn giữ ký hiệu? Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ còn nhánh thiên quân thứ hai ở đây? Nghĩ đến đây hắn không khỏi cả kinh. Làm sao vậy? Sư tử tinh ở đằng sau lên tiếng. Không có gì, phát hiện mấy thi thể thám báo thiên binh. Đám đoàn trụy làm không tệ. Khi đá lập tức quay người kéo sư tử tinh trở về. Lữ lục quái vẫn theo sát phía sau nhìn hiểu được biến hóa sắc mặt của khỉ đá, lập tức ra hiệu cho các tiểu yêu xử lý ba thi thể. Nếu còn có thiên quân khác ở gần đây, thì sẽ là ai? Tại sao không có ký hiệu? Từng điều hoài nghi hiện ra trong đầu khỉ đá, hắn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Không mang ký hiệu khẳng định không phải vì đề phòng Thành Ác Long. Hiện giờ trong mắt đám thiên quân, Thành Ác Long chính là đồng bạn hợp tác. Hơn nữa, đám yêu quái phần lớn cũng không hiểu được khác biệt của phiên hiệu của thiên đình. Dù nhìn thấy phiên hiệu cũng như không thấy. Đối với bọn chúng, thiên binh của bất cứ phiên hiệu nào cũng đều giống nhau. Chẳng lẽ là đề phòng Huyền Quy Bộ của Nam Thiên Môn? Lữ lục quái bước nhanh tiến lên bên cạnh khỉ đá hạ giọng lặng lẽ hỏi. Đại vương, những người vừa nãy hình như không phải cùng một đội ngũ mà chúng ta tìm thấy trước đó. Khỉ đá lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã trả lời. Chuyện này không thể để người khác biết. Hiểu rồi chứ? Lữ lục quái thức thời gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Quay đầu nhìn mười mấy thủ lĩnh yêu quái phía sau, khỉ đá lặng lẽ chạy qua bên cạnh lấy ngọc giản ra lệnh liên lạc với đoàn trụy. Đoàn trụy. Có. Giọng nói của đoàn trụy bên kia ngọc giản nhanh chóng truyền tới. Ta nhìn thấy ba thi thể trong hẻm núi do các ngươi làm hả? Đúng thế, nhưng ta phát hiện một chuyện kỳ lạ. Người phát hiện gì? Vừa nãy ta nhìn thấy tiểu đội thiên binh hai người gặp được tiểu đội thiên binh ba người, sau đó tiểu đội thiên binh ba người bèn giết hai người đó. Gì cơ? Khỉ đá chậm rãi trừng to hai mắt. Có phải trên cánh tay của một phe có ký hiệu Huyền Quy Bộ, một phe thì không có gì đúng không? Đúng, dám hạ sát thủ chẳng có ký hiệu gì cả. Hơn nữa ta thấy Huyền Quy Bộ gặp được phe bên kia cũng rất kinh ngạc, nhưng không có lòng giết người. Ngoài ra, đoàn trì hơi dừng chốc lát nói tiếp. Có hai phân đội của chúng ta mất tích rồi, hơn nữa ta có thể xác định không phải do tham báo của cánh quân đông bên này. Mỗi một phân đội của bọn chúng, bên chúng ta đều có nhiều nhóm theo dõi. Vẻ mặt của khỉ đá lập tức cứng đờ. Rất rõ ràng tình huống xấu nhất đã xảy ra, nơi này còn có một nhánh thiên quân khác đang ẩn núp. Hơn nữa, còn là một nhánh thiên quân còn nguy hiểm hơn kẻ địch đã biết. Ít nhất đối phương đã phát hiện ra hành động của phe mình bên này. Chỉ là hiện tại vẫn không biết đội quân này rốt cục tới để làm gì. Chuyện này còn có người nào biết không? Có, 6-7 người bên này của ta đều nhìn thấy. Không cho phép truyền ra ngoài. Sau khi chiến đấu bắt đầu các ngươi trở về đừng trở về tham chiến. Tiếp tục giữ vững điều tra trinh sát. Việc này... Đoàn trùy hơi do dự trong chốc lát rồi trả lời. Rõ, ta hiểu rồi. Thả ngọc giản xuống, sắc mặt khí đá trở nên nghiêm trọng. Hết thảy dường như đang bắt đầu phát triển theo hướng mà hắn không thể dự liệu trước. Một kẻ địch ẩn núp trong bóng tối. Sẽ là ai đây? Hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mặc kệ thế nào đều phải đánh bại đội quân trước mắt rồi nói. Phải biết một khi bỏ lỡ thời cơ, bên này của mình hoàn toàn chẳng có cơ sở để phân cao thấp với Huyền Quy Bộ có 10,000 thiên binh và mười mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn. Đến lúc đó, thực sự chỉ có thể làm cá trên thớt, mặc người chém giết. Rất nhanh, đại quân yêu tộc đông nghìn nghịt người vượt qua hẻm núi tiến được vào cửa phía đông. Dựa theo kế hoạch, cánh quân này sẽ ở đây phát động khiêu chiến với cánh quân phía đông của Huyền Quy Bộ. Dựa theo tốc độ của bọn chúng, cần ít nhất một canh giờ mới tới được nơi này. Tất cả mọi người dựa vào phân công tối hôm qua, tự vào vị trí của mình, cố hết sức đừng phát ra tiếng động, không thể bạo lộ nơi mình ở. Đến khoảng cách gần, nhân số thám báo của đối phương sẽ tăng mạnh. Nếu bị phát hiện thì mai phục của chúng ta toàn bộ sẽ bị hủy. Tất cả yêu chúng lập tức im hơi lặng tiếng tản ra bốn phía. Khỉ đá và lữ lục quái dẫn theo yêu quái yếu kém và quân đội phi hành cầm trường cung ở trên vách núi phía bắc. Lão Ngưu và Sư Tử Tinh dẫn đội đám yêu binh cường lực chém giết ẩn núp ở góc cạnh xung quanh chỗ dựa vào hẻm núi. Đám to con đại giác thì vòng vào trong rừng cây rậm rạp ở đông bắc, chuẩn bị tốt tùy thời cho bọc đánh. Còn về phần đầm lầy ẩn nấp ở phía nam, thì yêu quái thuộc xà tinh do cá sấu thủ lĩnh tự mình phụ trách. Rất nhanh, chuẩn bị trước trận chiến đã được làm xong. Bọn chúng đến rồi. Đoàn chỉ truyền đến tin tức. Tất cả chúng yêu đều nín thở lặng lẽ chờ đợi. Mấy thiên quân thám báo của Huyền Quy Bộ biếng nhác bay qua, trên không trung chiến trường chỉ liếc sơ qua mấy cái đã quay trở về. Chẳng bao lâu trong rừng cây lưa thưa xuất hiện lá cờ trắng có ký hiệu phân biệt là chữ Thiên và chữ Quy giơ lên cao. Một đám thiên binh nhàn nhã thong thả đi về bên này, dọc đường còn chơi đùa, hệt như đang dạo chơi ở ngoại thành. Tiết Thiên Tướng ngồi trên kiệu lắc lư ngủ gật. Tướng quân, Tiết Tướng quân. Gì vậy? Ở phía trước chính là hẻm núi tiếp theo. Tiếp theo các ngươi tự xử lý là được rồi. Không phải ta đã bảo các ngươi nên làm gì rồi sao? Gã dụi mắt về mặt không vui. Mặt tướng tuân lệnh. Quay người đi hai bước, tiểu tướng hình như lại nhớ đến gì đó vội vàng quay lại nói. Tướng quân, bên chúng ta có mấy thám báo không trở về đúng hạn. Tiết Thiên Tướng nọ vừa nghe vậy lập tức cười lạnh ra tiếng. Chờ bọn chúng trở lại, phạt nặng cho ta. Khẳng định là sợ trở về đi bộ, cho nên chạy đi đâu chơi rồi. Đám rành con này. Vâng. Tiểu tướng chắp tay dừng lại, quay chậm người đi trước đội ngũ. Dừng. Thiên binh phía trước nhanh chóng dừng bước, phía sau cũng chậm rãi tụ tập tới. Chúng yêu núp trong bụi cỏ, trên cây đớn, bên vách đá, trong đầm lầy không khỏi, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm thiên quân trước mặt, từng đôi tay nắm chặt vũ khí tới mức vang lên tiếng răng rắc. Tương phản với chuyện trò vui vẻ nhớ nhắc tự đắc rõ ràng của thiên quân, phía bên chúng yêu thần kinh tất cả mọi người đều sớm căng thẳng đến cực hạn, bầu không khí bị đè ép đến cực điểm. Khi đá thậm chí bắt đầu trở nên lo lắng, nếu lúc này có một thiên binh làm ra một động tác khác thường thì đám yêu quái có thể sẽ bạo phát trước khi có lệnh của mình hay không. Tướng quân, cánh quân đông đã hoàn toàn rơi vào vòng vây yêu tộc. Thiên Hành nói. Trong tầng mây mù, Thiên Bồng vẫn đang trông kiếm đứng trên boong thuyền chiến hạm, y hơi trầm mặc chốc lát tự hỏi. Bắt đầu chưa? Vẫn chưa, bọn chúng thậm chí còn chưa phát hiện ra mình đã rơi vào vòng vây. Binh tốt do Tăng Trưởng Thiên Vương dẫn dắt đó. Mặc kệ, tiếp tục xem kịch hay. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Hôm qua thì mình thu ở cái lúc nó muộn quá rồi, nên là không thu được tiếp. Muộn nên mình đi ngủ, sáng nay bắt đầu dậy thu. Hôm nay cố gắng sẽ có 2 tập cho mọi người, tập này và tập một tập nữa nhé. Ok, xin kính chào, hẹn gặp lại. Nếu mà không được thì mọi người cũng thông cảm giúp mình nha. Bye, hẹn gặp lại.